Con rể của nữ tổng thống, chương 35, trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt, chuyện gì xảy ra, người biết Diệp Phàm. Thấy cô gái hùng hổ với Diệp Phàm, Tống Hồng Nhan kinh ngạc không thôi. Người nói hắn là lừa đảo, thần côn, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hàn Nam Hoa phất tay ngăn bảo Tiêu, Nguyệt Nhi, đây là người Tống tỷ tỷ mang đến. Sao có thể là kẻ lừa đảo? Hắn chính là kẻ lừa đảo. Hàn Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Diệp Phàm. Tối hôm qua hắn thiếu chút nữa hại chết ra ra ngươi. Mấy người nhà cũng đều nghi ngờ ánh mắt, không hề nghi ngờ đều cảm thấy Diệp Phàm còn quá trẻ, không giống như một bác sĩ. Hàn Nguyệt Liên Châu mang pháo đem chuyện tối hôm qua nói ra, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm nghiến răng mắng. Nếu không phải ta kịp thời ngăn hắn châm cứu, sợ là ra ra sẽ xảy ra chuyện. Đôi mắt nàng lóe lên khinh bỉ, vì 100 vạn, thật đúng là không quan tâm. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, tối hôm qua ta châm cứu là cứu người, nếu không có 800 kia, Hàn tiên sinh chỉ sợ độc huyết công tâm đã chết. Hàn Nguyệt mặt cười trầm xuống, ngươi còn dám nguyền rủa ra ra ta, ngươi có dám hay không trước mặt mọi người thừa nhận, ngươi không có bác sĩ kinh nghiệm, cũng không có hành y tư cách chứng nhận. Nàng đối với Diệp Phàm tràn ngập địch ý. Tối hôm qua trở về vừa nghĩ vừa sợ không thôi. Ông nội thiếu chút nữa đã bị hắn hại chết. Hàn Nguyệt, Diệp Phàm quả thật không có tư cách hành nghề y. Cũng không phải bác sĩ. Ta cũng không biết chân tướng sự tình tối hôm qua. Tống Hồng Nhan không chút do dự đứng ra. Nhưng ta có thể cam đoan y thuật của hắn tuyệt đối nhất lưu. Thiến Thiến hai lần mạng treo một đường. Đều là Diệp Phàm diệu thủ hồi xuân. Về phần 100 vạn, Diệp Phàm thật sự không thiếu. Hắn nếu như cần, ta tùy thời có thể cho hắn 100 triệu, 10 ức. Cô ủng hộ Diệp Phàm vô điều kiện. Hàn Nguyệt hừ một tiếng. Vậy chỉ có thể nói Tống tỷ tỷ ngươi bị che mắt. Nguyệt Nhi, nói như thế nào? Hồng Nhan cũng là vì tốt cho ta. Hàn Nam Hoa trừng mắt nhìn cháu gái. Hơn nữa, ta hiện tại chính là một con ngựa già chờ chết. Diệp huynh đệ, thật ngại quá. Đây là cháu gái ta, Hàn Nguyệt. Tuổi trẻ khí thịnh. Người thông cảm nhiều hơn. Hàn Nam Hoa thủy chung bình dị gần gũi. Hàn Nguyệt tức giận khó bình tĩnh, nhận định Diệp Phàm là kẻ lừa đảo, nhưng nhìn thấy thái độ của ông nội và Tống Hồng Nhan, nàng lại đành phải ngăn chặn tức giận. Hàn tiên sinh, không nói nhảm nhiều. Diệp Phàm cũng không nói nhảm. Bệnh này của cậu, tôi có thể trị. Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể trị. Tình huống này của Hàn tiên sinh, thay vì nói bệnh, còn không bằng nói trong cơ thể anh có độc nguyên. Ánh mắt Diệp Phàm trở nên sắc bén. Chỉ cần bóp CS3T độc nguyên, Hàn tiên sinh sẽ bình an không sao. Hàn Nam Hoa sửng sốt. Độc nguyên, nhưng tối qua bệnh viện xét nghiệm, thân thể tôi không phát hiện độc tố. Diệp Phàm rất trực tiếp trả lời. Không phát hiện độc tố, là bởi vì ta tối hôm qua đem độc tố bức ra, mà độc nguyên ẩn giấu. Độc tố bức ra rồi, vậy không phải là hóa giải rồi sao? Hàn Nguyệt hùng hổ dọa người, người lại như thế nào nói ra ra ta còn trúng độc. Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích, độc tố tối hôm qua xuất hiện, nhưng độc nguyên không xuất hiện, một đêm trôi qua, độc nguyên lại tiết ra độc tố. Nhất phái hồ ngôn, tình huống của ông nội không tốt, chúng tôi cũng tìm bác sĩ khắp nơi, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Hàn Nguyệt đầy mặt giận dữ cắt đứt Diệp Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu theo ngươi nói như vậy, ra ra ta trong thân thể còn có thể chính mình sản độc. Đồng thời trong lòng nàng oán giận Tống Hồng Nhan hồ nháo, ngay cả tư cách hành nghề y cũng không có, cũng dám để cho hắn chữa bệnh cho ra ra. Thật coi ông nội là ngựa chết. Diệp Phàm xoa xoa đầu, trong cơ thể Hàn lão thật có độc, nguồn độc thật sự, tại sao ngay cả dụng cụ cũng không phát hiện ra, hơn nữa tại sao chúng ta không bị đầu độc. Hàn Nguyệt lông mày liễu dựng thẳng. Tuổi còn trẻ không học giỏi, học người giả thần giả quỷ. Không sai, ngươi lừa được Tống tỷ tỷ, lừa không được ta. Tống Hồng Nhan bất đắc dĩ cười. Hàn Nguyệt, Diệp Phàm thật không phải kẻ lừa đảo. Tống tỷ tỷ, ta sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi cũng là vì tốt cho gia gia của ta. Hàn Nguyệt ngắt lời Tống Hồng Nhan, nhưng đối với kẻ lừa đảo, vẫn là kẻ lừa đảo hết lần này đến lần khác, sắc mặt ta sẽ không tốt. Nhà tôi không chào đón anh. Mời anh ra ngoài, giọng nói của nàng trầm trọng, còn đưa tay đẩy Diệp Phàm. Cút, tên lừa đảo, Diệp Phàm cầm tay nàng, sinh tử thạch vừa chuyển, trong nháy mắt hiểu rõ tình huống của Hàn Nguyệt. Chị Nhan, Hàn tiểu thư khinh thường chúng ta như vậy. Diệp Phàm buông tay Hàn Nguyệt ra, sau đó kéo Tống Hồng Nhan ra cửa. Chúng ta đi thôi, chỉ là trước khi ra cửa, tôi lắm miệng một câu, mạng Hàn tiên sinh căn bản chống đỡ không được một tháng. Hắn tối đa chỉ có 7 ngày, 7 ngày này, vẫn là thời gian tối hôm qua ta hóa giải tranh giành. Hơn nữa phải sống 7 ngày, hắn còn phải không ngừng ăn đồ sống lạnh, nếu không 3 ngày sẽ xảy ra chuyện. Nể tình bạn cũ của Tống Hồng Nhan, Diệp Phàm thiện ý nhắc nhở người Hàn ra một câu. Sống 7 ngày, Hàn Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận dữ. Người đây là nguyền rủa ra ra ta chết, vương bát đản, người quá ác độc. Cút, thần giả quỷ, ta cũng không tin ngươi có năng lực gì. Diệp Phàm nhắc nhở, bị Hàn Nguyệt trở thành nền tảng bị vạch trần thẹn quá hóa giận. Ô, đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng ô tô nổ vang, tiếp theo một chiếc xe thương vụ dừng ở cửa. Cửa xe mở ra, chui ra mấy bóng dáng trẻ tuổi, trong tay mang theo dụng cụ và hòm thuốc. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Diệp Phàm bình tĩnh nhìn, hơi kinh ngạc. Lão đầu tóc bạc chính là Trung Hải đệ nhất trung y, Tôn Thánh Thủ. Tôn Gia Gia, người cuối cùng cũng từ kinh thành trở về. Hàn Nguyệt mang theo người nhà nghênh đón, người tới thật đúng lúc, nếu không ta sẽ bị thần côn lừa gạt. Kẻ lừa ảo, ta nói cho ngươi biết, đây là Tôn Gia Gia, Tôn Thánh Thủ, Đại Quốc Thủ, người ta mới là thần y danh phù kỳ thực. Về phần ngươi, sách giày cho Tôn Gia Gia cũng không xứng, còn không biết xấu hổ xem bệnh cho ông nội. Còn không cút, cô trừng mắt nhìn Diệp Phàm bên cạnh. Diệp lão đệ, Tôn Thánh Thủ theo tiếng nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ. Ngươi cũng tới, hắn trực tiếp xuyên qua đám người Hàn Nguyệt, đi tới trước mặt Diệp Phàm cầm tay hắn, gần như hoa chân múa tay vui sướng hô, ngươi lần trước dùng thật sự là cửu cung hoàn dương châm. Anh cũng không biết, tôi trở về lật sách cổ, so với ảnh chụp, kích động tôi muốn chết. Hắn mấy ngày nay chạy tới kinh thành, chính là tìm người cẩn thận so sánh. Cuối cùng xác nhận Diệp Phàm cứu người chính là cửu cung hoàn dương châm. Tôn Thánh Thủ quyết định không tiếc trả giá lôi kéo Diệp Phàm. Diệp Phàm rất bất ngờ với ánh mắt của Tôn Thánh Thủ, nhưng vẫn tự nhiên hào phóng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, múa rìu qua mắt thợ, khiến Tôn Lão chê cười. Người đây là thừa nhận, không nghĩ tới, thế đạo này, thật đúng là có người hội cửu cung hoàn dương. Tôn Thánh Thủ hưng phấn như một đứa trẻ. Thật sự là ông trời có mắt à, Diệp lão đệ, tối nay có thể giúp ta giải thích nghi hoặc một phen hay không? Ta có rất nhiều vấn đề châm pháp muốn hỏi ngươi, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Thấy một màn như vậy, Hàn Nguyệt trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cách chương.